Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2351, nhị diêm chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lít nhà lít nhít phủ văn, theo diêm chiết tiên thanh âm vang lên, dần dần tiêu tán, xoẹt, quỷ sát hình thái bảy tòa núi tuyết, tan dã hóa khí, Trương Nhược Trần thể nội, bộc phát ra tinh thần đồng dạng quang mang. Khống chế chân lý giới hình lực lượng, trùng kích vạn lý băng xuyên huyễn trận, huyễn cảnh tiêu tán, hiện ra ngoài đồng miếu, chân thực cảnh tượng, đêm tối lờ mờ màn, băng lãnh mưa, 384 tầng cầu thang thanh đồng, còn có hỗn loạn chiến đấu ba động, giết, bành bành, ầm ầm, tiếng giết, công phạt âm thanh, thánh khí tiếng va chạm, đan vào một chỗ. Ngoài đồng miếu, Diêm La tộc đại thánh, vô số ánh mắt chằm chằm trên người Trương Nhược Trần, như muốn ăn hết hắn đồng dạng, dám khinh nhờn tôn quý chiết tiên đại nhân. Đây là tội chết, Trương Nhược Trần, ta khuyên ngươi lập tức thả chiết tiên đại nhân, nếu không Diêm La tộc tu sĩ, nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Một vị đại thánh phù sư, tức giận đến hai mắt xích hồng. Chiết tiên đại nhân là ta Diêm La bộ tộc Minh Châu, thần thánh không thể xâm phạm. Trương Nhược Trần, ngươi vọng là huyết tuyệt chiến thần chi ngoại tôn, không có đại trượng phu khí khái, chỉ có thể coi là một kẻ đạo trích âm hiểm thấp kém. Diêm La tộc đại thánh mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng không có một cái dám ra tay, đành phải chửi ầm lên. Không nói trước, không có phù văn cùng trận pháp gia trì, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Vạn nhất đem Trương Nhược Trần kẻ trộm cướp phát rồ này chọc giận, thật giết chiết tiên đại nhân, bọn hắn ai giao nổi trách nhiệm. Nói đủ chưa? Nói đủ rồi, lập tức tránh ra, ta không muốn giết các ngươi, đừng để trên tay của ta tăng thêm máu tươi. Trương Nhược Trần cực kỳ lạnh nhạt, một bàn tay chế trụ diêm chiết tiên cái cổ trắng ngọc, đưa nàng đặt ở trong ngực, lòng bàn tay kia hiện ra từng sợi màu trắng tịnh diệt thần hỏa, hoa, ma âm dáng người uyển chuyển động lòng người kia, từ Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu trong một đạo mặt kính trùng động không gian bay ra, rơi xuống ngoài đồng miếu, hai tay hóa thành mấy chục đạo lôi hỏa đằng mạn, tật tốc lan tràn ra ngoài, cuốn lấy 21 vị đại thánh phù sư, trên dây leo lôi điện cùng tịnh diệt thần hỏa. Trong khoảnh khắc, đem 21 vị đại thánh phù sư luyện hóa mất đi chiến lực, nàng đem 21 vị đại thánh phù sư kéo tới bên cạnh, lơ lửng tại thân thể bốn phía, có dây leo cuốn lấy cái cổ, có dây leo cuốn lấy phần eo, có dây leo đâm vào ngực, cũng không phải là nói 21 vị đại thánh phù sư thật không chịu được như thế, chủ yếu là bởi vì bọn hắn không am hiểu cận thân chiến đấu, lọt vào ma âm đột nhiên tập kích, tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào. Huống hồ, ma âm bây giờ chiến lực so rất nhiều thiên vấn cảnh đại thánh đều cường đại hơn. Như thế nào, bọn hắn những phù sư tuyệt đại đa số còn dừng lại tại bất hủ cảnh này. Có thể so sánh với, tất cả đều là tươi mới mỹ vị đại thánh, rất muốn đều ăn hết. Ma âm mặt lộ vũ mị xinh đẹp dáng tươi cười, nhìn chằm chằm bị chế chủ từng vị đại thánh phù sư. Yêu nữ, ngươi là đang tìm cái chết. Còn lại đại thánh phù sư liên hợp cùng một chỗ, cấp tốc vẽ ra một đạo đại phù, lít nhà lít nhít phù lục minh văn, xen lẫn thành một cái cao tới mấy chục trượng kỳ thú. Phóng xuất ra âm hàn tử vong quang mang, khí tức bá đạo, ánh mắt hung lệ, ta muốn giết bọn hắn. Chỉ ở một ý niệm, các ngươi tốt nhất đừng bức ta. Ma âm nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, cười nói, Diêm La tộc hơn 10 vị đại thánh phù sư lập tức do dự, Diêm Chiết Tiên chỗ nào nghĩ đến, do hích xuất lĩnh gần 200 vị đại thánh, vậy mà ngăn không được, bất tử huyết tộc 5 cái bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh. Để thực thánh hoa xông qua nơi đây, nếu là Diêm La tộc đại thánh, bố trí phòng ngự kết giới, thực thánh hoa tuyệt đối mở không ra mặt kính lỗ sâu không gian. Cầu thang thanh đồng phía dưới, Đào Ngục Hoàng lấy sức một mình, đem hai con cửu mệnh huyết nha cùng hích kiềm chế lại. Thể hiện ra bách gia cảnh đỉnh tiêm cấp sức chiến đấu. Mỗi một đao, tựa hồ cũng có thể đoạn sơn hà, chảm tinh thần, phong hậu rất rõ ràng. Chư thần nhất định đang chăm chú trận chiến này, cho nên dốc hết toàn lực, cho thấy vận mệnh thần nữ người ứng cử chân chính thực lực. Phía sau của nàng, vận mệnh chi môn tách ra hào quang rực rỡ, mỗi một sợi ánh sáng đều là một đạo vận mệnh quy tắc, đem Diêm La tộc chư vị đại thánh tu vi áp chế. Cùng lúc đó, tay nàng cầm một cây dài 3 thước lông vũ màu trắng. Lông vũ huy động, nhấc lên thanh phong, phàm là bị sức gió quất vào mặt Diêm La tộc đại thánh. Đã là như thế, chúng ta đồng dạng, có nhãn thần trở nên dãy rủa, có trở nên mờ mịt, có trở nên đằng đằng sát khí, đảo ngược công kích bên người đại thánh. Diêm La tộc đại thánh tu sĩ số lượng đông đảo, thế nhưng là giờ phút này, lại công kích lẫn nhau, loạn thành một bầy. Đúng là như thế, ma âm mới có thể mở ra mặt kính lỗ sâu không gian. Cùng Trương Nhược Trần hội hợp, phong hậu trong tay lông vũ màu trắng, tên là Thiên Mệnh Vũ, chính là vận mệnh bảo vật. Nội bộ ẩn chứa đại lượng vận mệnh thần văn, tại nàng thâm hậu vận mệnh chi đạo tạo nghệ gia trì dưới. Lông vũ huy động, có thể ảnh hưởng tu sĩ tinh thần ý chí, thậm chí có thể cải biến tu sĩ bộ phận ký ức. Những Diêm La tộc đại thánh tu vi hơi thấp kia, ký ức liền bị phong hậu sử dụng Thiên Mệnh Vũ sửa chữa. Cho là mình là bất tử huyết tộc một thành viên, đây là phi thường đáng sợ một loại thủ đoạn vận mệnh. Dù sao, một người, coi như thể xác đổi, chỉ cần ký ức cùng tinh thần không thay đổi, vẫn như cũ là lúc đầu hắn. Thế nhưng là, một người ký ức cùng tinh thần đều bị cải biến, như vậy hắn vẫn là ban đầu hắn sao? Lực lượng vận mệnh huyền bí, có thể dễ dàng cải biến một người, nếu là phong hậu vận mệnh chi đạo đầy đủ cao thâm. Vung một chút Thiên Mệnh Vũ, đem một vị đại thánh biến thành một con kiến nhỏ yếu, cũng có thể làm được. Hoặc là đem một khối tiểu thạch đầu biến thành sơn nhạc lớn như vậy, sau 100 ngôi sao còn trầm trọng hơn, cũng là có thể làm được. Hích tu luyện đại vu thiên đạo, có thể ở một mức độ nào đó ngăn được phong hậu. Đáng tiếc, lại bị Đao Ngục Hoàng gắt gao kiềm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêm La tộc đại thánh tự giết lẫn nhau. Trong miếu, bạch, màu đỏ như máu Atula kiếm, từ ngực long chúng tượng đồng trong cổ kính bay ra, kiếm quang lóe lên, kiếm thể đâm vào ngay tại vây công khuyết 5 vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh trong đó một vị sau lưng. Lập tức, Lam Anh thân thể từ trong kiếm xông ra, kéo lấy vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh kia, thối lui đến cửa miếu biên giới. Sau một khắc, Diêm Hoàng Đồ đuổi tới, hét lớn một tiếng: Lam Anh, ngươi trốn không thoát. Lam Anh hoàn toàn chính xác suy yếu tới cực điểm, thế nhưng là trên mặt vẫn như cũ mang theo nhe răng cười, nói: thả ta rời đi Diêm La tộc hành tinh của bản tộc, nếu không ta hiện tại liền để hắn thần hình câu diệt. Khuyết nắm đúng thời cơ, một kiếm đem còn lại 4 vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh lui tránh, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông ra cửa miếu, thân thể của hắn hư hóa, xông vào vị kia bị trọng thương trận pháp địa sư thể nội. Cùng hắn thân thể kết hợp làm một thể, muốn giết ta, trừ phi ngươi liên tiếp vị này trận pháp địa sư cùng một chỗ giết. Trận pháp địa sư bờ môi khép mờ, phát ra, lại là khuyết thanh âm, ầm ầm, trên không, tiếng sấm vang vọng. một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, Diêm Hoàng Đồ tinh thần lực ngoại phóng. Đối với thế cục trước mặt, rõ ràng trong lòng, mặc dù trận chiến này Diêm La tộc thất bại thảm hại, thế nhưng là vẫn như cũ còn có lực chiến đấu mạnh mẽ. Thật muốn đấu nữa, hôm nay xâm nhập Diêm La tộc hành tinh của bản tộc, những tu sĩ này không có hai cái có thể sống sót. Diêm La tộc vẫn như cũ phần thắng lớn hơn. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt rơi xuống Khuyết cùng Lam Anh trên thân. Hai người đều là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần trấn sát bọn hắn, muốn thu thập Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc tu sĩ cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Bất quá, trận chiến này tiếp tục đánh xuống, nhất định làm cho bọn hắn cá chết lưới rách. Không cách nào tưởng tượng, Diêm La tộc tổn thất sẽ cỡ nào nghiêm trọng. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt sắc bén, có đế hoàng đồng dạng lãnh khốc, nói, hôm nay phàm là chiến tử tu sĩ, đều là Diêm La tộc hùng kiệt. Ta Diêm Hoàng Đồ hứa hẹn, nhất định tận ta khả năng tối đa nhất, chiếu cố tộc nhân của các ngươi. Tên của các ngươi đều đem viết đến Diêm La thần điện trên quyển sách. Tất cả Diêm La tộc tu sĩ đều hiểu, Diêm Hoàng Đồ đã làm ra quyết định, trận chiến này hắn không có khả năng lui. Sau trận chiến này, trên thú thiên chiến trường liền không còn có cùng Diêm La tộc phân cao thấp đối thủ. Vô luận là vì đế phẩm thánh ý đan, vẫn là vì Diêm La tộc chí cao vinh quang, Diêm Hoàng Đồ đều phải tiếp tục đánh. Bị Khuyết, Lam Anh, ma âm chế trụ Diêm La tộc tu sĩ, từng tài nhãn thần đều trở nên ảm đạm, biết hôm nay đã thành con rơi. Diêm Chiết Tiên ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, không buồn không vui, không hổ là lãnh huyết vô tình hoàng đạo thần cốt. Tốt, tốt cực kỳ, hôm nay coi như muốn bị luyện hóa, phải chết ở chỗ này. Ta cũng muốn giết một nhóm Diêm La tộc đại thánh chôn cùng. Lam Anh ngửa mặt lên trời thét dài, đang định động thủ, dừng tay, trong đồng miếu vang lên một đạo điếc tai thanh âm. Diêm Vô Thần từng bước một đi ra, đứng ở Diêm Hoàng Đồ cách đó không xa, ánh mắt lãnh duệ, nói, để bọn hắn đi, những Diêm La tộc đại thánh vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ kia, từng cái trong mắt lại khôi phục thần thái, đồng loạt hướng Diêm Vô Thần nhìn chằm chằm đi qua. Diêm Hoàng Đồ nói, không thể thả, thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận, hôm nay là diệt trừ bọn hắn cơ hội tốt nhất. Diêm Vô Thần quay người, cùng Diêm Hoàng Đồ đối mặt, nói, cơ hội tốt nhất, ở đây đại thánh, đều là Diêm La tộc ngàn năm tinh anh, là Diêm La tộc tương lai chống trời chi chủ, hy sinh số lớn Diêm La tộc tinh anh, đổi lấy thắng lợi, tính là gì cơ hội tốt nhất. Diêm La tộc không thể tiếp nhận hôm nay sỉ nhục, muốn thắng về vinh quang, nhất định phải làm ra hy sinh. Diêm Hoàng Đồ nói, Diêm Vô Thần nói, hôm nay sỉ nhục hẳn là do chúng ta phụ trách, mà không phải hy sinh bọn hắn, để bọn hắn gánh chịu. Diêm Hoàng Đồ thật sâu theo dõi hắn, ánh mắt sắc bén như đao. Diêm Vô Thần rời ánh mắt, ngữ khí nhu hòa mấy phần, nói, hiện tại rất nhiều Diêm La tộc đại thánh đều bị trọng thương, tính mệnh thở hơi cuối cùng, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là muốn cứu người. Thú thiên chiến trường không phải sinh tử chiến trận, cũng không phải là nhất định phải đánh nhau chết sống, vì tranh một hơi, vì nhất thời vinh nhục được mất, không đáng hy sinh quá nhiều. Diêm La tộc ngồi tại chí cao bộ tộc vị trí quá lâu, rất nhiều tu sĩ đều cho là mình thật chí cao vô thượng. Cái nhục ngày hôm nay liền xem như cho chúng ta tất cả mọi người lên bài học. Từ nay về sau, biết hổ thẹn sau dũng, làm mất đi vinh quang một lần nữa cầm lại, mới thật sự là vinh quang. Diêm La tộc thế hệ này tu sĩ, cho tới nay nhân vật thủ lĩnh đều là Diêm Hoàng Đồ, cho nên đám người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diêm Vô Thần mặc dù niên kỷ cùng Diêm Hoàng Đồ không kém nhiều, thế nhưng là Tại Thánh Vương cảnh dừng lại thời gian quá dài, lưng có tuyệt đỉnh thiên tài tên, chung quy là thực lực chênh lệch quá nhiều, mà lại Diêm Vô Thần tuyệt đại đa số thời điểm đều là một mình khổ tu, rất ít nhúng tay Diêm La tộc nội bộ công việc. Cho đến hôm nay, Diêm Vô Thần cùng Diêm Hoàng Đồ bởi vì ý kiến không hợp, tranh phong tương đối, mới khiến cho không ít Diêm La tộc tu sĩ ở trên thân Diêm Vô Thần thấy được một cỗ vương giả chi khí. Diêm La tộc không còn là một người độc đại, mà là tuyệt đại song kiêu. Tốt, đây là ngươi làm ra quyết định. Nếu là thú thiên chi chiến Diêm La tộc thất bại, ngươi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Diêm Hoàng Đồ nói, ta làm ra quyết định, vô luận kết quả như thế nào, ta đều đem gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Diêm Vô Thần ánh mắt liếc nhìn hướng Khuyết, Lam Anh, Trương Nhược, Trần bọn người, nói, các ngươi có thể đi. Trên cầu thang thanh đồng chiến đấu ngừng lại, tất cả Diêm La tộc đại thánh nhao nhao thối lui, Khuyết, Lam Anh, Trương Nhược, Trần, Ma Âm đều cưỡng ép có Diêm La tộc đại thánh trong tay. Cùng Phong Hậu, Đao Ngục Hoàng, Đại Sâm La Hoàng, Việt Thính Hải cùng một chỗ rời đi Bắc Cực Băng Xuyên Đại Lục, lập tức bay ra Diêm La tộc hành tinh của bản tộc tầng khí quyển cùng hộ tinh đại trận. Trương Nhược, Trần cùng bất tử huyết tộc tu sĩ đồng hành. Hắn hướng Phong Hậu hỏi, trong Diêm La tộc hành tinh của bản tộc làm xong bố trí sao? Yên tâm, một đám tu vi thấp Diêm La tộc tộc nhân mà thôi. Bổn hậu lược thi thủ đoạn, liền có thể giết bọn hắn. Phong Hậu cười nói, tại trong hư không vũ trụ, bay ra vạn dặm, Diêm La tộc tu sĩ không có đuổi theo. Ma Âm vẫn như cũ sử dụng dây leo quấn quanh 21 vị đại thánh phù sư, cười nói, chủ nhân, dù sao Diêm La tộc tu sĩ không có đuổi theo, không bằng đem bọn hắn ban thưởng cho ta, làm ta chất dinh dưỡng. Trương Nhược, Trần lắc đầu, nói, được rồi, giết Diêm La tộc đại thánh, không chỉ có sẽ trừ đi đại lượng điểm tích lũy, mà lại sẽ kết xuống hóa giải không được tử thù. Không cần thiết làm như thế. Diêm Vô Thần có câu nói nói không sai, thú thiên chi chiến không phải sinh tử chiến trận, chư thần sẽ không quan tâm những tinh anh đại thánh này sinh tử. Ma Âm hơi có thất vọng, đem 21 vị đại thánh phù sư buông ra. Trương Nhược, Trần phong bế Diêm Chiết Tiên tinh thần lực, bàn tay tại nàng trên lưng đẩy, đưa nàng đưa hướng trong 21 vị đại thánh phù sư. Lập tức, hắn lấy ra chiếc bút màu xanh biếc kia, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, mặt trên còn có một tia Diêm Chiết Tiên mùi thơm cơ thể. Nói, cây bút này, xem như ngươi đưa ta, chúng ta sau này còn gặp lại. Trương Nhược, Trần thi triển ra không gian đại na di, mang theo đám người trong nháy mắt đến ngoài mấy trăm dặm. Diêm Chiết Tiên tức giận đến nghiến răng, gấp chầm chầm nơi xa bỏ chạy Trương Nhược, Trần bọn người. Nói, đồ vô sỉ, lần sau gặp mặt, ta sẽ trở nên mạnh hơn, nhất định tự mình chặt ngươi cái tay kia, cắt lưỡi của ngươi. Làm anh cưỡng ép vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh kia bay ra Diêm La tộc hành tinh của bản tộc về sau, hé miệng, một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng. Sau đó, hắn cùng Atula kiếm kết hợp làm một thể, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, xông vào trong lục thải sắc tinh vụ. Hắn thương quá nặng, chỉ có thôn phệ vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh này mới có thể mau chóng khôi phục chiến lực. Diêm Vô Thần đứng tại Diêm La tộc hành tinh của bản tộc tầng khí quyển trên không, chỉ phía xa Atula kiếm bỏ chạy phương hướng, nói, trong vòng 10 ngày, ta nhất định đi Tu La tộc hành tinh của bản tộc, san bằng ngươi Thanh Lộc Thần Điện. Từ nay về sau, Thanh Lộc Thần Điện tu sĩ, ta gặp một cái giết một cái. Diêm La tộc hành tinh của bản tộc lòng đất bay ra đại lượng phệ huyết trùng, đem vô số Diêm La tộc tộc nhân hút thành thây khô. Là Phong Hậu lưu lại thủ đoạn,